Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16. Chương 16 Âu chấp danh là tới bắt phác họa bổn, không vội thời điểm. Hắn có ở phim trường họa phân kính bản nháp thói quen, ban ngày ra ngoài ý muốn. Mọi người đều vội thành một đoàn, Âu chấp danh một bên suy xét kế tiếp tiến độ, một bên hồi khách sạn, người nằm xuống. Mới nhớ tới phác họa bổn không lấy, khách sạn ly trại nuôi ngựa không xa. Âu chấp danh tới rồi phiến bắt được phác họa bổn phải đi. Liền nghe được vật cứng quát lau nhà mạt, phát ra tua nhỏ thanh, bóng đêm hạ thoáng trông về phía xa. Hắn là có thể nhìn thấy Nhược Thương chuyên chú bộ dáng, trong bóng tối nhạt nhẽo bóng người. Cầm trường côn tự nhiên lấy mặt đất phì trang giấy. Bừa bãi viết Âu chấp danh cho rằng hắn ở luyện vũ. Liền không ra tiếng quấy rầy hắn, chính mình lặng lẽ qua đi nhìn xem, không chờ hắn tới gần thấy rõ mặt đất vẽ ra đồ án. Đã trở thành Nhược Thương địch nhân, côn tiêm tỏa khắp mà ra địch ý. Liên quan Nhược Thương mặt mày đều có vẻ hung ác, hắn thực tuổi trẻ. Bất quá 18 tuổi, nhưng là ở đóng phim trong quá trình. Cũng đủ Âu chấp danh minh bạch, hắn tâm cảnh không ngừng 18, không có một cái diễn viên. Có thể không trải qua tôi luyện, biểu diễn ra một người khác bộ dáng, Nhược Thương lại có thể, vô luận là tội phạm giết người. Thâm trầm kẻ lừa đảo, ngạo mạn cố chấp cuồng, toàn bộ không nói chơi, sở hữu mặt trái cảm xúc. Hắn đều có thể suy diễn đến vô cùng tinh chuẩn, phảng phất hắn tự mình trải qua. Cảm xúc sâu đậm chính như hiện tại, hắn tầm mắt sắc bén, giống như rằng co không phải đạo diễn. Mà là một cái cùng hung cực ác đạo tặc còn muốn đạo tặc làm ra hợp lý giải thích ta tới bắt đồ. Vật Âu chấp danh không sao cả dơ dơ lên trên tay phác họa bổn, cũng không có giải thích ý tứ tin. Hay không tùy thích, hắn cũng không rảnh phụng bồi, cho dù Âu chấp danh đối hắn họa trên mặt đất đồ án cảm thấy hứng thú. Cũng không phải nhân nhượng người ngoài phong cách hắn từ trước đến nay hỉ nộ thiện ác tùy tâm. Không được hoan nghênh vậy đi, nhưng mà, Âu chấp danh mới vừa xoay người. Sau lưng đảo qua một trận gió mạnh, hắn học quá phòng thân thuật. Như vậy gần gũi quét ngang lại đây. Theo bản năng xoay người duỗi tay dễ như trở bàn tay tiếp được tập kích hắn trường côn Âu chấp danh. Nhíu mày, ngươi, hắn còn không có hỏi ra nghi hoặc, Nhược Thương thuận thế gần người nhắc tới. Đối thừa dịp hắn không có phòng bị nháy mắt. Nhân cơ hội giơ tay một phách, nện ở Âu chấp danh huyệt phong trì thượng dây tiếp theo. Âu chấp danh chợt trước mắt biến thành màu đen, mất đi ý thức Nhược Thương ôm lấy ngã xuống thân hình. Đằng ra tay tiếp được rơi xuống phác họa bổn, Âu chấp danh so với hắn cao. Nhưng không ngại ngại Nhược Thương dễ như trở bàn tay đem hắn phóng đảo. Bình đặt ở mặt đất mà hắn phác họa bổn. Chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở bên cạnh, trăng lên giữa trời. Thời gian không nhiều lắm, Nhược Thương trên cao nhìn xuống. Hư không đã bái bái tổ sư ra, hắn cầm lấy trường côn cắt qua hoàng thổ đại địa. Lấy Âu chấp danh vì trung tâm, phác họa ra uốn lượn khúc chiết pháp trận, mặt đất nằm đảo Âu chấp danh. Ở vào hết thảy phù chú trung tâm, hắn ở ôn nhuận dưới ánh trăng khẽ cau mày. Lông mi đầu hạ nhạt nhẽo bóng ma, có thể thấy được cũng không an ổn, mà hắn cả người nham hiểm khí. Vẫn kêu gào dục ra, phảng phất hộ chủ giống nhau điên cuồng muốn phá tan gông cùm xiềng xích Nhược Thương giơ tay đánh. Tan sở hữu đánh úp lại lệ khí, qua tay nhắc tới, lại là mấy đạo chữ triện khắc họa ở pháp trận phía trên, hắn có thể không cần công tác. Càng có thể đắc tội đạo diễn, nhưng hắn không thể phóng túng tà ám hoành hành. Đả thương người tánh mạng, trước có hứa mãn huy, sau có thẩm thị oán khí, vô luận Âu chấp danh có phải hay không cố ý. Trận này chư tà pháp sự, Nhược Thương nhất định phải làm, hắn dưới chân đi trận. Là côn sắc bén, khởi thế đi đuôi, nhanh chóng lấy Âu chấp danh vì trung tâm. Họa ra lôi đình chảm yêu phục ma đại trận, phức tạp chữ triện vì Âu chấp danh bện một chương lưới. Lớn, Nhược Thương đứng ở đại trận lôi tự quyết thượng. Nhìn thẳng ở giữa nham hiểm khí vận bao trùm Âu chấp danh, cửu thiên ứng nguyên phủ. Vô thượng Ngọc Thanh Vương, Phổ Hóa cáo vừa ra, có thể nhiếp triệu cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn ảo giác. Dẫn thiên lôi, trảm tà ám, chủ sinh sát, định khô khốc, pháp trận phù chú theo tiếng mà động. Bất diệt tà ám không chịu hưu, nhược thương mặc kệ âu chấp danh là oán khí thành tinh. Vẫn là tà ám nhập thể, hắn chỉ nghĩ mau chóng diệt trừ hắn một thân hỗn độn túy khí. Để tránh tiếp tục làm hại nhân gian, quả nhiên, ở cửu thiên lôi công, bát phương vân xét đánh chảm dưới, âu chấp danh hắc hôi khí vận tiệm nhược, mơ hồ có suy sụp chi thế, nhược thương thanh lượng lớn hơn nữa. Dồn dập niệm ra cuối cùng triệu thình, đại tư đại thánh, đến hoàng đến nói. Thái An phái 23 đại huyền duệ đệ tử nhược thương. Cung thỉnh cửu thiên ứng nguyên. Cáo văn chưa xong, biến cố đột nhiên phát sinh, âu chấp danh nham hiểm khí vận phá tan pháp trận. Thẳng sát đi ra ngoài, nhược thương cầm côn muốn truy. Lại phát hiện kia ti tà khí chui vào bên cạnh tinh lọc 14 viên Phật châu trừ tà pháp trận, lôi quang. Điện thiểm xét đánh vạn quân. Những cái đó quanh quẩn ở trại nuôi ngựa oán khí, bị bổ cái sạch sẽ, nháy mắt, từ đàn Phật châu phát ra ra vạn vật này sinh âm miên hơi thở, Phật châu ánh sáng âm trầm hắc ám. Lại có vô pháp bỏ qua phát sáng, vốn nên mịt mờ màu sắc. Lưu chuyển ở gỗ tử đàn, thế nhưng có vẻ ôn hòa lâu dài, dường như trải qua niệm tụng cầu phúc pháp khí, nhược thương khó có thể tin nhặt lên một viên. Xác định Phật châu không dư thừa nửa điểm dơ bẩn hơi thở. Ngược lại mang lên phổ thế tự quang, ôn nhuận nhu hòa, lôi đình giả, nãi âm dương chi chức vụ trọng yếu, hiệu lệnh vạn vật chi căn bản, vụ yêu ma nhưng ở đại trận trung bình yên vô sự, mà nằm ở lôi đình trảm yêu phục ma đại trận trung. Âu chấp danh, vẫn là khí vận nham hiểm, đen nhánh tà ấm, hiện tượng quá mức quỷ dị. Xa xa vượt qua nhược thương nhận chi, bỗng nhiên, hắn nhớ tới Đỗ Tiên Sinh từng nói, âu chấp danh vị chủ huyền vũ, quý nhân mệnh cách âu chấp danh từ trước đến nay giấc ngủ không tốt. Thường xuyên làm một ít kỳ quái mộng chính như hiện tại. Mơ thấy chính mình ở vào một phương quỷ dị pháp trận bên trong. Bên người vạn trượng lôi đình sét đánh mà xuống, màu tím lưỡi dao sắc bén rơi thẳng mặt đất. Leng keng thanh âm ồn ào đến hắn không được an ninh, chờ tiếng sấm chợt ngừng. Âu chấp danh từ trong mộng bừng tỉnh, chỉ cảm thấy dưới thân lãnh ngạnh, trước mắt là phim trường đơn sơ tối tăm plastic phủ lều, hắn còn không có thể trải vuốt rõ ràng. Suy nghĩ, quay đầu liền nhìn đến ánh trăng dưới người trẻ tuổi, nhược thương đối với quang. Sâu lên một quả đen nhánh hạt châu, suốt một chuỗi mượt mà mộc châu. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, lóe nhu hòa bạch quang, hình ảnh tốt đẹp yên tĩnh. Nếu người này không có mê đi hắn, âu chấp danh khả năng còn có thể thưởng thức một chút, hắn cau mày xoay người lên. Ghế dựa phát ra một tiếng kẽo kẹt, nhược thương trong suốt tầm mắt nhìn lại đây. Thu hồi Phật châu, tiến đến hỏi han ân cần, ngươi tỉnh lạp. Âu chấp danh cảm thấy cả người không khỏe, hắn thanh âm lạnh lẽo chất vấn. Người tập kích ta, nhược thương quyết đoán phủ nhận nói. Không phải tập kích, là cho ngươi làm một hồi trừ tà pháp sự. Xin lỗi, ta quên trước cùng ngươi thương lượng một chút, phía trước tàn nhẫn nhược thương biến mất không thấy. Trước mặt người thành khẩn thẳng thắn, chân thành tha thiết vô cùng, nhưng là âu chấp danh trong mắt tràn ngập không tin. Tầm mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, nhược thương lấy ra trên tay Phật châu. Nghiêm túc giải thích nói. Hôm nay Mạc Duyệt Duyệt Mã sẽ mất khống chế, đều là bởi vì này chuỗi hạt tử làm cho, mặt trên lây dính âm đen đuổi vận, hắn đón nhận âu chấp danh nghi ngờ tầm mắt, còn có, người từ thẩm thị từ đường ra tới lúc sau, trên người vẫn luôn có chứa thẩm ra người lưu lại tới oán khí. Sẽ tổn thương ngươi tự thân khí vận, cho nên ta cần thiết lập tức tác pháp sự trừ tà. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, không khí trầm mặc đến ngưng trọng, âu chấp danh cười nhạo. Một tiếng, lời nói vô căn cứ, hắn cực kỳ giống hết thầy chủ nghĩa duy vật luận giả đối mặt kẻ lừa đảo biểu. Tình, đứng lên trực tiếp đi ra ngoài. Căn bản không chuẩn bị tiếp tục cùng nhược thương nói chuyện với nhau, đi thời điểm. Còn không có quên lấy thượng chính mình phác họa bổn, âu chấp danh. Nhược Thương lạnh giọng uống trụ hắn, ngươi có biết hay không chính mình vận thế độc đáo, nếu không nhanh chóng tiêu trừ trên người của ngươi nham hiểm khí vận. Khả năng sẽ liên lụy rất nhiều người, ngươi nếu tin Cát Nhân Thiên Tướng nói, vì cái gì không thể tin ta đâu. Âu Chấp dừng lại bước chân, xoay người xem hắn, tầm mắt tràn ngập không vui, hắn nói, miễn bàn cái kia thần côn, ta là có chức nghiệp đạo đức đạo diễn, bất luận kẻ nào nói ta có lệ đối đãi quay chụp, liên lụy đoàn phim, đều là nghi ngờ ta năng lực, chẳng sợ chỉ là một bộ phim thần tượng, ta cũng có thể làm được tốt nhất, cuồng ngạo tự phụ. Còn có đối thần côn căm thù đến tận xương tủy, thần côn bản nhân thập phần xấu hổ. Vẫn không chịu như vậy từ bỏ, Nhược Thương nhắc nhở hắn. Ta nghe nói có cái Weibo đại V công khai nói ngươi nói bậy. Cuối cùng vào cục cảnh sát Âu Chấp danh nghĩ tới. Là có như vậy một người, hắn trong mắt toàn là châm chọc. Nói, phi pháp góp vốn, hắn không ngồi tù ai ngồi tù. Có diễn viên bởi vì xem ngươi không vừa mắt, ra tai nạn xe cộ, rượu sau lái xe, đều không bỏ được tìm cái người lái thay. Cùng ta có quan hệ gì, Nhược Thương khó hiểu xoay chuyển Phật Châu. Cúi đầu nhìn này xuyến vạn tự gỗ tử đàn, vừa rồi ta dùng pháp trận xua tan ngươi nham hiểm khí vận. Ngươi chẳng những không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Đánh trả nát Phật Châu còn sót lại oán khí. Ngươi thật sự một chút cảm giác đều không có. Âu Chấp danh tầm mắt đều trở nên nghi hoặc, nhớ tới chính mình lôi đình vạn quân cảnh trong mơ, nhưng là mộng. Trước sau là mộng, hắn không ngừng đã làm một lần cùng loại mộng, vì thế. Hắn gợi lên một tia nguy hiểm cười. Ta chỉ nhớ rõ ngươi đánh hôn mê ta, yêu cầu ta báo nguy sao, ngữ khí mãn hàm uy hiếp. Nhược Thương hoài nghi chính mình nhắc lại quỷ lực loạn thần sự. Người này không ngại ngày mai liền đổi cái diễn viên chính, cái gì kêu kiên định bất di chủ nghĩa. Duy vật, đây mới là, Nhược Thương hành tẩu giang hồ nhiều năm, còn lần đầu tiên gặp được loại này đuổi đi không tiêu tan. Tự mang mầm tai họa ngạnh cha, hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Cảm thấy Âu Chấp danh hành động tràn ngập mâu thuẫn, Nhược Thương hoang mang hỏi. Chính là ngươi phía trước. Rõ ràng còn hỏi đến ta có thể hay không đạo thuật. Khởi động máy nghi thức cũng riêng tới xem Đỗ tiên sinh tác pháp sự, Âu Chấp danh tầm mắt ở Nhược Thương trên mặt băn khoăn, người trẻ tuổi biểu tình chân thành tha thiết thẳng thắn thành khẩn. Hắn cũng không bỏ được ác thanh ác khí cuối cùng. Âu Chấp danh bất đắc dĩ thở dài, hắn ngữ khí thoáng ôn nhu chút. Nói, bởi vì ta tiếp theo bộ điện ảnh cùng đạo giáo có quan hệ. Lấy tài liệu không đại biểu ta tin này đó, người minh bạch sao, Nhược Thương nghiêng nghiêng đầu, càng vô pháp lý giải, nếu ngươi không tin, còn chụp cái gì đạo giáo điện ảnh, bóng đêm dưới, Âu Chấp danh thân ảnh cao dài, hắn thanh âm trầm thấp, ánh mắt thâm thúy, đạo giáo, là Trung Quốc bản thổ dựa vào lý học sinh ra tôn giáo, nghiêm khắc tới nói, ta muốn chụp không phải đạo giáo. Mà là đạo giáo nghiên cứu giả, Âu Chấp danh rất ít cùng biên kịch. Đạo diễn bên ngoài người lưu ý nghĩ của chính mình, nhưng hắn không ngại nói cho Nhược Thương. Chính mình đem như thế nào kéo xuống sở hữu phong kiến mê tín nội khố ta tưởng quay chụp vị kia. Đạo giáo nghiên cứu giả, tinh thông hết thảy đạo giáo văn hóa. Hắn phải làm sự tình, không phải tôn sùng mê tín, mà là thấu triệt hiểu biết đạo giáo lúc sau. Bài trừ thần côn giả thần giả quỷ, hung hăng đánh nát sở hữu tôn giáo kẻ lừa đảo xiếc. Còn lấy đạo giáo tướng mạo sẵn có, Nhược Thương chưa bao giờ nghe qua như vậy thiết tưởng lấy. Thuyết vô thần góc độ, đi phân tích hữu thần luận thế giới, bản chất mâu thuẫn. Lại ý chí kiên định Âu Chấp danh cảm thấy không cần thiết cùng một người tuổi trẻ người phân cao. Thấp hắn vừa muốn đi, Nhược Thương bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Ngươi cảm thấy cái gì mới là đạo giáo tướng mạo sẵn có? Thanh âm trong trèo, độc hữu sạch sẽ thấu triệt Âu Chấp danh trầm mặc hồi lâu. Tựa hồ ở hồi ức cái gì? Thế cho nên hắn hơi thở quỷ bí vạn biến, cuối cùng. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Nhược Thương, ngữ khí khẳng định nói. Người sau khi chết thế giới, sẽ không có quỷ hôn, cũng sẽ không có luân hồi, càng sẽ không có cứu rỗi cùng phúc báo, đạo giáo tướng mạo sẵn có. Bất quá là người sống tinh thần ký thác thôi, ngày hôm sau. Mạc Duyệt Duyệt nghỉ ngơi tốt, lại khôi phục nhất quán đơn giản vui sướng. Phim trường đều có thể nghe được nàng thanh thúy dễ nghe tiếng cười, nàng cơ hồ tùy thời đều ở cùng. Đoàn phim người khoe ra, xem, tay của ta xuyến, Đỗ tiên sinh tự mình giúp ta tu hảo. Cát nhân tiên tướng nói ta gặp dữ hóa lành, quả nhiên là thật sự. Đã lâu đi vào phim trường Đỗ tiên sinh, lại lần nữa bị đoàn phim thành viên vây quanh, đã trải qua một hồi ngoài ý muốn. Mọi người đều hy vọng có thể cùng vị này pháp lực cao cường đạo trưởng tán gẫu một chút nhân sinh phiền não, giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm. Đỗ tiên sinh rốt cuộc bắt được cơ hội, cùng Nhược Thương chạm trán, sư thúc, ta chiếu người yêu cầu nói. Mạc Duyệt Duyệt cho rằng ta thần cơ diệu toán, đã biết Phật Châu giúp nàng chắn kiếp, riêng cho nàng sửa được rồi tay xuyến, Đỗ tiên sinh vuốt chòm râu. Nghĩ đến Mạc Duyệt Duyệt cảm tạ hắn nói, thật là vui mừng, tốt xấu là tri ân báo đáp tiểu cô nương. Cũng không uổng công hắn nói thêm điểm vài câu, bất quá. Hắn hoang mang hỏi, nếu ngươi đã làm pháp sự, vì cái gì không chính mình cho nàng? Thuận nước dong thuyền như vậy đưa ra tới. Đỗ tiên sinh cảm thấy chịu chi hổ thẹn, Nhược Thương hồi đến thản nhiên. Phiền toái. Ta sợ nàng hiểu lầm, hắn tưởng tượng đến Mạc Duyệt Duyệt lạ đào hoa liền đau đầu. Tiểu cô nương dễ dàng bị cảm động, hắn nhưng không nghĩ hảo cảm độ bạo biểu, tạo thành lạ đào hoa nghiệt nợ, Nhược Thương tầm mắt đảo qua. Xa xa đón nhận Âu Chấp Danh ánh mắt nhưng mà. Vị này đạo diễn đáp lại cũng phá lệ trắng ra, quay đầu tránh đi, thập phần không nghĩ để ý đến hắn bộ dáng, suốt một cái buổi sáng. Âu Chấp Danh cùng hắn đối diện tất nhiên sẽ rời đi tầm mắt chẳng sợ kính dâm che đậy. Cũng ngăn không được hắn cố tình lảng tránh, Nhược Thương tưởng. Người này chỉ sợ còn ở oán trách hắn tối hôm qua đột nhiên tập kích ngại với công tác. Mới không có hiệp tư trả thù, hắn trầm ngâm một lát. Hỏi Đỗ tiên sinh, hữu nhân, người trong mắt Âu Chấp Danh là cái dạng gì? Đỗ tiên sinh nghe vậy. Quay đầu nhìn về phía đoàn phim Vũ Lều, Âu Chấp Danh đang cùng Lâm Hán câu được câu không trò chuyện. Thiên, hắn đoan trang hồi lâu, rốt cuộc loát chòm râu cảm khái nói, Âu tiên sinh vẫn là vạn sự trôi chảy quý nhân khí vận. Thế gian khó được, Nhược Thương tò mò hỏi, ta đây đâu? Đỗ tiên sinh hơi kinh ngạc, vuốt râu trầm ngâm. Thật lâu chưa từng mở miệng, hắn xem Nhược Thương ánh mắt đều mang theo kính sợ, bởi vì Nhược Thương. Khí vận cùng bất luận kẻ nào đều bất đồng, thanh đạm yêu nhã, thoạt nhìn cực nhược, bản chất lại cực cường, như núi trung thương tùng thúy bách. Tập thiên địa linh khí, tuy non nớt lại ngạo nghễ đứng thẳng vách núi, kiên cố không phá vỡ nổi, Đỗ tiên sinh hơi hơi mỉm cười. Đúng sự thật nói. Sư thúc, người tự nhiên là một thân thế gian độc nhất vô nhị đắc đạo tiên khí, Nhược Thương chớp chớp mắt. Cảm thấy hắn ở nói giỡn, hắn là không thấy mình khí vận. Nhưng là thực hiển nhiên, hắn trong mắt Âu Chấp Danh cùng Đỗ tiên sinh hoàn toàn bất đồng, Nhược Thương không thể không nói. Kỳ thật, ta trong mắt Âu Chấp Danh khí vận quỷ bí, không chỉ có không có quý nhân mệnh cách. Còn khả năng thương cập vô tội, Đỗ tiên sinh sắc mặt ngưng trọng, Âu Chấp Danh khí vận hắn tận mắt. Nhìn thấy, làm không được giả, nhưng là Nhược Thương đạo hạnh so với hắn thâm hậu. Cho dù hắn nhìn lầm rồi, Nhược Thương cũng sẽ không sai, Đỗ tiên sinh thanh âm trầm thấp. Cẩn thận hỏi, nếu sư thúc cảm thấy hắn sẽ thương cập vô tội, nhưng có ứng đối biện pháp, có là có. Nhưng là tối hôm qua ta dùng lôi đình trảm yêu phục ma đại trận. Mạnh mẽ cho hắn chưa ta thời điểm. Nhược Thương còn chưa nói xong. Đỗ tiên sinh sắc mặt ngạc nhiên, lôi đình trảm yêu phục ma trận. Sư thúc, này trận pháp đả thương người thâm hậu. Thẳng vào phế phủ, Âu đạo sợ là căng bất qua mấy ngày. Đỗ tiên sinh ngữ khí nghiêm túc, lộ ra nôn nóng. Cơ hồ ngay sau đó liền phải giúp Âu Chấp Danh bát 120. Đem Nhược Thương kinh ngạc nhảy dựng. Ngươi đừng hoảng hốt, Nhược Thương chạy nhanh ngăn lại hắn. Hoàn toàn vô pháp lý giải hắn sợ hãi. ta ở dưới chân núi chư tà chư túy, cầu mưa cầu thủy, đều dùng lôi đình chảm yêu phục ma trận. Đừng nói người, thượng quá trận heo vịt ngỗng đều tung tăng nhảy nhót, hắn sẽ không có việc gì. Đỗ tiên sinh sợ hãi lui chút, lặp đi lặp lại xem xét Âu Chấp Danh trạng thái, khí vận an ổn nhu hòa. Hẳn là không có việc gì, tức khắc, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đỗ tiên sinh thiếu chút nữa đã quên. Nhược Thương từ nhỏ biết chữ đoạn văn học pháp trận, 3 tuổi Chỉ Linh sớm đã có mô có dạng, so với hắn cường rất nhiều, Đỗ tiên sinh nhìn Nhược Thương tầm mắt, tràn đầy kiêu ngạo cùng thán phục, dù sao cũng là sư thúc của mình. Chẳng sợ tuổi còn trẻ, cũng đảm đương nổi hắn kính trọng cùng kính ngưỡng, Đỗ tiên sinh cảm thán nói. Không hổ là sư thúc, tưởng ngươi khi còn nhỏ là có thể hành tẩu núi rừng. Bài trận bố cục, công lực như thế thâm hậu, sử dụng kẻ hèn lôi đình chảm yêu phục ma trận, xác thật không nói chơi. Chỉ tiếc ta không có chính mắt nhìn thấy ngươi làm pháp sự. Bằng không nhất định được lợi không ít, thắng qua nhiều năm tu hành, Nhược Thương đối 3 tuổi trước sự tình. Không nhiều ít ký ức bị một vị hoa dâm dâu sư điệt thổi phồng. Hắn chỉ cảm thấy thẹn thùng, đừng lại khen ta. Pháp sự tuy rằng làm, nhưng là Âu Chấp Danh một thân lệ khí chưa trừ. Ta hiện tại cũng không lộng minh bạch sao lại thế này, Nhược Thương thở dài một tiếng. Hiện tại nghĩ đến, những cái đó trên mạng truyền lưu huyền học sự tình, cùng Âu Chấp Danh một thân khí vận thoát không được quan hệ, một thân tà ám. Không chỉ có thể mang ra thẩm thị từ đường oán khí, còn có thể mượn trận pháp đem này đó oán khí đánh tan. Nghĩ như thế nào đều không giống bình thường, đáng tiếc Đỗ tiên sinh chỉ có thể nhìn ra Âu Chấp Danh. Một thân phú quý, vô pháp cấp cho Nhược Thương càng nhiều trợ giúp, Thái An phái 2-4 người chạm trán. Cũng không tính ra cái kết luận, Đỗ tiên sinh lo lắng nói. Âu tiên sinh khí vận quỷ bí, có thể hay không là làm cho Phật Châu tà khí giật tán ngọn nguồn. Nếu có vấn đề không phải bày thế Phật, mà là hắn nói, này, Đỗ tiên sinh lo lắng không có nói ra ngoài miệng, Nhược Thương cũng rành mạch mạc duyệt duyệt Phật Châu. Có nhạt nhẽo âm hối chi khí, Hứa Mãn Huy sẽ trúng tà. Cũng là một tia túy khí theo gió lẻn vào, nhưng mà nhạt nhẽo âm đen đuổi sẽ không dẫn tới ngựa hoảng sợ. Một tia túy khí càng sẽ không làm Hứa Mãn Huy như vậy đại nam nhân nổi điên, Âu Chấp Danh xác thật. Có vấn đề, một khi không thể khống chế, ai cũng nói không chừng có thể hay không việc nhỏ biến đại. Vô pháp xong việc, trời giáng dị tượng tất có yêu ta. Tuy không phải loạn thế, bọn họ cũng muốn bảo một phương Thái An, Nhược Thương nghĩ nghĩ. Nói, ta có biện pháp trấn trụ hắn, chạy nuôi ngựa xuất diễn sau khi chấm dứt. Đoàn phim dọn vào biệt thự cao cấp, tiếp tục quay chụp kẻ có tiền xa hoa lãng phí sinh hoạt, phim thần tượng có kinh tủng nội hạch. Cũng sẽ không từ bỏ khoe giàu bản chất ngao ứng học tùy kêu tùy đến. Còn đề ra một dương Nhược Thương muốn đồ vật, hắn hỏi. Ngươi muốn giấy và bút mực làm gì? Này kịch nam chính căn bản không loại này người làm công tác văn hóa thiết, Nhược Thương tiếp nhận. Cái dương, hồi đến bằng phẳng, ngươi không phải nói, muốn ta lục điểm vlog hoặc là chụp điểm y theo mà phát hành Weibo sao? Ta suy nghĩ cái càng có ý tứ, đoàn phim người bận rộn chuẩn bị buổi tối bể bơi party cảnh. Tượng, Nhược Thương ngồi ở rộng mở hoa viên, ngồi ở bàn đá bên, triển khai giấy tuyên thành bút mực, giơ tay lạc tự. Lưu sướng bừa bãi, hắn không đổi được Âu Chấp Danh khí vận. Sửa sửa dinh thự phong thủy, bảo hộ đoàn phim đừng lại ra ngoài ý muốn vẫn là dễ như trở bàn tay, làm công chúng nhân vật. Hắn không có phương tiện trước công chúng viết bùa chú, nhưng có thể sao điểm thơ ca, kẹp vài tờ kinh văn. Làm nhạt Âu Chấp Danh nham hiểm khí vận đối đoàn phim ảnh hưởng. Một người viết, toàn tổ vây xem, bận rộn nhân viên công tác, đều nhịn không được ở Nhược Thương bên người nghỉ chân, Nhược Thương đặt bút văn tự quanh co khúc. Khuỷu, phức tạp thâm ảo, thật sự là xem không hiểu, bọn họ không cấm hỏi. Nhược Thương, người viết đây là cái gì a? Đây là chữ triện, Nhược Thương giấu đi bí triện, chỉ đề ra văn tự đại loại. Ta bớt thời giờ luyện luyện tự, sao điểm đường thơ Tống Từ, miễn cho lâu rồi không luyện tự, ngược tay, mấy ngàn năm văn hóa truyền thừa, đi đến thơ từ ca phú thượng, đại gia luôn có rất nhiều tiếng nói chung, nhược thương cùng người biên liêu biên viết. Ít người thời điểm, lại sao vài tờ báo cáo kinh văn, đè ở đoàn phim chấn tà, nhược thương quạnh quẽ uây bua. Rốt cuộc có cố định buôn bán chủ đề, một ngày một lần thư pháp luyện tập phát ra tới. Xứng với thơ từ, Quảng chịu khen ngợi, hôm nay phát trưởng An thiếu niên du hiệp khách. Đêm thượng thú lâu xem quá bạch, ngày mai viết ngâm phục cười. Một vòng minh nguyệt diện mạo chiếu. Ai gọi A sư tới hỏi, những cái đó có thể làm người cảm thấy an ninh thơ từ. Làm người hiểu biết vị này tuổi trẻ idol, nhược thương rũ mắt đề bút. Rơi xuống chữ triện bộ dáng, cho dù thân xuyên áo sơ mi tây trang, cũng ngăn không được các fan cảm nhận được cổ đại văn nhân khí khái, ngay từ đầu. Võng hữu chỉ là đi nhìn náo nhiệt, nhưng là những cái đó chữ triện thơ từ xem lâu rồi lúc sau. Chỉ cảm thấy chính mình nỗi lòng bình tĩnh, giận dữ biến mất không biết vì cái gì. Xem nhược thương viết chữ đều cảm thấy tâm bình khí hòa. Có thể là bởi vì người đẹp tự cũng đẹp đi, nguyên lai chữ triện như vậy mỹ. Trước kia cũng chưa cảm thấy quá, nếu có làn đạn thì tốt rồi. Ta yêu cầu hoang dại phiên dịch quân, có văn hóa nghệ sĩ, tổng so thất học được hoan nghênh, nhược thương một võ kinh thiên động địa. Hiện tại vũ văn cũng so người khác cao cấp, liền diễn đàn đều có nhược thương đại sư thư pháp chuyên. Lâu, tập trung đặt hắn bản vẽ đẹp, những cái đó nhược thương uây bua phát ra tới chữ triện. Hội tụ thành tốt đẹp thơ, làm người liên tiếp nghỉ chân tán thưởng, vì thế, trên mạng đều ở khen nhược thương viết chữ viết đến đẹp thời điểm. Ngôi sao dưới đoàn phim cũng cùng phong cắt một kỳ nhược thương luyện viết văn, thường xuyên chú. Ý nhược thương võng hữu, một giây soát đến đâu in, cao hứng phấn chấn khuân vác đến trên diễn đàn, nhưng mà. Nhìn, có người đối đoàn phim cắt nối biên tập sinh ra nghi ngờ, nhược thương này vài tờ viết. Giống như không phải thơ cũng không phải từ A. Đoàn phim đâu in phát chính là đại thịt nguội, có chút nhược thương viết tốt giấy mặt tùy ý bày. Rậm rạp tràn đầy chữ triện. Không rất giống đường thơ Tống Từ bộ dáng, một phương có hỏi. Bát phương trả lời, nhưng mà, hiểu công việc đàn hữu, không có biện pháp thuận lợi đọc hiểu những cái đó chữ triện. Máy phiên dịch cũng cấp không ra đáp án, có thể hay không là nhược thương viết sai phế bản thảo. Cũng đối Nga, chữ triện như vậy vặn vặn vẹo khốc, viết sai nét bút thực bình thường, ta phát hiện, đoàn phim chụp này mấy chương tự. Cũng chưa ở nhược thương trong video, nhược thương uây bua thượng tỉ mỉ chọn lựa. Đều là hào từ hào câu, đoàn phim liền chụp đến cái gì cắt cái gì. Góc độ đều thực tùy ý, mọi người đều có khuynh hướng đoàn phim chưa kinh sàng chọn. Không cẩn thận đem nhược thương viết chữ sai đoạn ngắn phát ra rồi, đại bộ phận người đều là chữ sai. Hộ chuyên nghiệp, đối này hi hi ha ha. Không đương một chuyện, cố ích fan lại nghe phong mà động. Hòa tốc hưởng ứng, bọn họ rốt cuộc bắt được hận nhất người nhược điểm. Này quả thực là buồn ngủ đưa gối đầu. Giết người đệ dao nhỏ, đang lo nhược thương không có điểm đen. Này liền chính mình đưa tới cửa tới. Bọn họ tức khắc bên trong quảng bá. Truyền khắp phấn vòng, nhược thương trang bức viết chữ sai. Bị đoàn phim đâu in vả mặt. Này đàn hận chết nhược thương gia hòa, cao hứng phấn chấn nơi nơi tuyên dương, từ ái ích đảng nằm vùng kiến thành hắc thương bót. Cuối cùng có chứng cứ rõ ràng mới mẻ tư liệu sống. Cung đại gia cười nhạo, chữ sai video một phát ra tới. Liền có vô số, Lý Trung khách lời bình ăn dưa, nha. Có chút minh tinh không văn hóa cũng đừng trang, cư nhiên viết chữ sai. Mất mặt không a, ta thúc thúc chính là nghiên cứu cổ văn. Hắn nói đây là, đồ tự viết sai rồi, ai? Cho nên nói mạc trang bức tất lật xe. Đừng tưởng rằng viết chữ triện liền không ai hiểu Nga. Ngu đi, chúng ta có máy phiên dịch. Điên cuồng cười nhạo lộ ra đắc ý rào rạt giữa những hàng chữ đều là vui sướng khi người gặp họa. Châm chọc Internet bởi vậy náo nhiệt phi phàm. tùy thời một soát, đều có thể nhìn đến rất nhiều account marketing thở ngắn than dài. Lại một minh tinh bán người làm công tác văn hóa thiết. Quả nhiên lật xe, cố ích fan đại thù đến báo. Bọn họ nghẹn một ngụm oán khí. Rốt cuộc vì nhà mình Kaka làm thành một chuyện tốt. Đang lúc bọn họ bị chính mình cảm động thời điểm, một cái fan đông đảo phổ cập khoa học bắt chủ gõ ra dấu chấm hỏi, cái gì chữ sai a? Này đó là đạo giáo bí triện. DFY, hết chương.